Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đại Sư Từ Bi. Các ngươi trong này, ta muốn xử lý bên ngoài sự tình. Lâm Phàm cáo biệt A Tử cùng Mưa Nhỏ, thu hồi linh sủng tháp đến trong túi càn khôn, bay đến bầu trời mấy trưởng mấy quyền đánh ra. Đem phiến này núi cho đánh ra nguyên một đám trưởng ấn cùng quyền ấn. Trên không trung không ngừng phi hành, rất nhanh thì đến Mông Cổ đại quân bầu trời. Lâm Phàm mấy trưởng xếp ra, trong nháy mắt mấy ngàn người linh hồn bay ra tới. Hắn không ngừng xuất thủ, đem hết mấy vạn Mông Cổ lúc đầu đại quân giết chết. Không ngừng có hệ thống phát tới khen thưởng, chúc mừng ở lại, lấy được tuyệt thế hảo kiếm. Chúc mừng ở lại, lấy được thiên xương quyền. Chúc mừng ở lại, lấy được bài vân trường. Chúc mừng ở lại, lấy được phong thần thối. Chấm chấm, vạn hồn phiên một quyền. Đại lượng linh hồn tiến nhập bên trong. Trước mắt nắm giữ vạn hồn phiên phương pháp chỉ có chính hắn biết. Mà còn hắn chỉ cần dùng ý niệm liền có thể. 10 phần thuận tiện, sẽ không cho chủ nhân gánh chịu. Mà hắn còn có một cái quỷ hệ nội lực lô, có thể cho quỷ nô tăng lên nội lực, cho tới bây giờ đều không hữu dụng. Mông Cổ đại quân bên kia chuyện gì xảy ra? Bởi vì khoảng cách quá xa, Tương Dương thành bên kia chỉ là nghe được tiếng ầm ầm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đi nhìn một chút. Quách Tĩnh lo lắng Lâm Phàm tình huống, nói ra, không, khiến lão phu đi. Hoàng lão tà nói xong, từ tường thành trên bay xuống. Lúc này Lâm Phàm đã đầy năm mà trở về tới, vừa vặn nhìn thấy Hoàng lão tà từ thành lâu trên bay xuống tới. Lâm đại hiệp trở lại, Lâm huynh đệ trở lại, không biết tình huống thế nào. Hoàng lão tà mới vừa bay xuống tới, lại muốn lần bay đi lên. Lâm Phàm rơi vào thành lâu Quách Tĩnh đám người bên cạnh, nói ra, Mông Cổ công chúa cùng Mông Cổ đại quân đã bị ta tiêu diệt. Chỉ sợ Mông Cổ sẽ không lại công kích chúng ta. Thật sao? Quách Tĩnh kích động hỏi. Đây chính là mấy vạn đại quân đây. Hồng Thất Công nếu không phải là biết Lâm Phàm võ công đáng sợ, đến thần minh tình trạng, thật đúng là rất khó tin thời gian ngắn như vậy, là hắn có thể giết chết nhiều người như vậy, vẫn là chỉ là giết một bộ phận. Bước đi một bộ phận, một cái không còn. Quách bá phụ phái người đi thôi, thi thể xử lý một chút. Nga, liền khiến cái này tự cho là đúng võ lâm hào kiệt đám người tới kiến thức thoáng cái những thi thể này đi, khiến bọn họ minh bạch chiến tranh kỳ thật không phải là thường tàn khốc. Dùng những cái này mấy vạn cái Mông Cổ thi thể binh lính, khả năng chỉ là đổi tới mấy chục năm hòa bình, bi kịch còn sẽ trình diễn. Đương nhiên, Lâm Phàm chỉ là nói một chút mà thôi. Chờ mình hậu cung các nữ nhân đem quốc gia khác trưởng khống, cuối cùng Đại Tống cũng chạy trốn không? Muốn không phải nữ nhân quá nhiều, thực tế chơi không lại tới. Này cẩu hoàng đế sống không quá ngày thứ hai. Lại nói, những cái kia rong chi tục phấn, dựa vào trang điểm, hoặc là chỉ là ánh mắt đại nha, già nộn nha, làm sao có thể coi là mỹ nữ? Chân chính tuyệt đỉnh mỹ nữ là từ ngũ quan, dáng người, da, khí chất chờ các phương diện tổng hợp thi lượng. Có đôi khi còn muốn hiểu lấy lòng nam nhân, nên thổi thời điểm không cần cắn, muốn hút thời điểm không cần chậm, nên liếm thời điểm không nên gấp. A-di-đà Phật, lấy được Lâm Phàm lần nữa xác định. Nhất Đăng đại sư miệng niệm Phật hào, lão nạp quyết định là những cái kia vạn hồn siêu độ 7 ngày. Đại sư Từ Bi, Lâm Phàm tân sinh bội phục, cái này là đối phương một loại nhân cách mị lực, chính phái nhân sĩ, vẫn là phản phái nhân sĩ, thậm chí một chút đại nhân vật, kiêu hùng, người không thể dùng người tốt hoặc là người xấu, dùng thiện ác đạo đức tiêu chuẩn tới so sánh. Thử hỏi một đời người khả năng một kiện chuyện sai đều không có làm qua sao? Chuyện không có khả năng, chỉ cần là người, liền sẽ mắc sai lầm. Nam nhân sẽ mắc sai lầm, nữ nhân sẽ mắc sai lầm, tiểu hài sẽ mắc sai lầm, lão nhân sẽ mắc sai lầm, quân nhân sẽ mắc sai lầm, cảnh sát sẽ mắc sai lầm. Nhất đăng đại sư phong lưu qua, còn cùng Chu Bá Thông có một đoạn ân oán. Kỳ thật chuyện kia là Nhất đăng đại sư phi tử anh cô, Hồng Hạnh xuất tường ngoại tình, mà Chu Bá Thông đi đại lý làm khách. Mặc dù là anh cô chủ động, cũng là Nhất đăng đại sư không có quá quan tâm yêu tập võ anh cô, khiến anh cô tìm tới Chu Bá Thông, hai người sinh sinh tình cảm. Kết quả anh cô hoài Chu Bá Thông hài nhi, kết quả sinh ra tới hài tử người giết chết. Này người liền là đi theo Nhất đăng đại sư bên cạnh điên điên khùng khùng Cửu Thiên Nhẫn, pháp hiệu Từ Ân. Chu Bá Thông khả năng cũng là bởi vì chuyện này cảm thấy thẹn đối Đoàn Vương gia, cũng không dám gặp anh cô, mà Đoàn Vương gia không thể nào đi cứu anh cô cùng Chu Bá Thông sinh con tư sinh, cho nên anh cô mới đúng Đoàn Vương gia hận thấu xương. Chu Bá Thông trở nên mê đùa bỡn chính mình nhân sinh, hắn vốn là có phương diện này tiền khoa, mà anh cô biến thành cay nghiệt ngoan độc nữ nhân, cùng Lý Mạc Sầu một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.